ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, phần 48, không thể nào, chẳng lẽ là tử thần tới gõ cửa sao? Vương Vân Chi xuống giường, đi đến cạnh cửa, cẩn thận nghe ngoài cửa động tĩnh, liền nghe được ngoài cửa truyền đến một tiếng thấp thấp tiếng sói tru. Ô, thanh âm rất êm tai, nhưng thực rõ ràng là ở cố ý nói giỡn, tiểu nãi lang không biết là nghe hiểu vẫn là không nghe hiểu. Lập tức ngẩng cổ không phục mà cũng kêu một tiếng, ngao ô, Hạ Lẫm, ngươi vài tuổi, Vương Vân Chi không thể nhịn được nữa mà phun tào. Tiểu nãi lang mới mấy tháng, ta xem ngươi so nó lớn hơn không được bao nhiêu. Ngươi tỉnh lạp, ngoài cửa truyền đến Hạ Lẫm kinh hỉ thanh âm. Sau đó lập tức bắt đầu rồi ngựa quen đường cũ làm nũng. Không có biện pháp sao? Ta lại không nghĩ đánh thức ngươi. Đành phải trước cùng nó chơi trong chốc lát, phốc, Hạ Lẫm nhìn nhìn tiểu nãi lang. Lại tưởng tượng một chút Hạ Lẫm ngồi xổm ngoài cửa bộ dáng. Chỉ cảm thấy phi thường đậu, nhịn không được nói, khá tốt nghe, lão sư còn muốn nghe sao? Hạ Lẫm cười, ân, Hạ Lẫm lập tức thay đổi cái tiếng nói. Miêu ô thương đương, như thế nào lại biến thành miêu? Vương Vân Chi cảm thấy chính mình cũng quá ngây thơ. Cứ nhiên cùng Hạ Lẫm ở chỗ này chơi đến vui vẻ vô cùng, hắn mở cửa. Mang theo tiểu nãi lang đi ra ngoài. Tiểu nãi lang lập tức hung ba ba mà hướng về phía Hạ Lẫm nhe răng trợn mắt lên. Thiếu chút nữa tựa như tiểu cầu giống nhau gâu gâu kêu, hai người một lang lại một lần đi tới bên. Ngoài trên cỏ. Tán khởi bước tới, xác nhận đi đến không có người chơi khác nhìn đến nghe được địa phương. Hạ Lẫm mới mở miệng. Lão sư, người tối hôm qua có hay không xem xét bài tarot, không có. Làm sao vậy, tối hôm qua thật sự là quá mệt mỏi. Vương Vân Chi một hồi đến phòng liền rửa mặt ngủ. Bài tarot vẫn luôn hảo hảo bên người phóng. Không có lại xem mơ siêu, có biến hóa, Hạ Lẫm cười tủm tỉm mà nói. Là tốt biến hóa, phải không? Vương Vân Chi dùng ngón tay đụng vào một chút túi áo đảo điếu nhân. Thẻ bài, quen thuộc giải thích văn tự lại nhảy ra tới, chẳng qua lúc này đây. Phía trước còn nhiều một hàng tự, tôn kính đảo điếu nhân thẻ bài người nắm giữ. Ngài hào, bởi vì ngài cùng quốc vương hợp tác vượt qua nhất định số lần. Thả hợp tác vừa lòng độ so cao. Hiện tại cố ý hướng ngài cùng quốc vương đều mở ra đệ tam điều chú thích, đệ tam điều chú thích. Trước kia liền có, chỉ là toàn văn đều đánh mã, một chữ đều nhìn không ra tới. Hiện tại, sở hữu mã đều không có, bày ra ra rõ ràng văn tự, chương 42 người chơi Vương Vân Chi ngài hảo. Chúc mừng trừ đến thân phận thẻ bài, đảo điếu nhân, đương ngài thấy một người đã chịu thương tổn. Hoặc là sắp bị thương tổn khi, ngài có thể tiếp xúc thẻ bài, mặc niệm, bắt đầu sử dụng, tiếp theo cái nháy mắt, ngài liền sẽ phát hiện chính mình thay thế người bị hại vị trí. Thế người bị hại thừa nhận hết thảy thương tổn sau khi kết thúc, ngài chỉ cần mặc niệm kết thúc sử dụng, có thể cùng người bị hại trao đổi trở về, hết thảy thương tổn vẫn cứ lưu tại ngài thân thể thượng hoặc là tâm linh thượng. Nguyên người bị hại lông tóc không tổn hao gì, chú một. Thương tổn định nghĩa tương đối bao la, bao gồm thân thể thương tổn cùng tâm linh thương tổn chờ. Phạm vi nhưng mở rộng, chú hai. Nếu muốn đạt tới càng thêm điệu thấp hiệu quả, ngài có thể ở kết thúc sử dụng sau mặc niệm thanh trừ ký ức. Như vậy trừ bỏ ngài cùng quốc vương ở ngoài, còn lại mọi người về việc này ký ức tất cả đều sẽ bị thanh trừ, chú ba. Ngài có thể cùng quốc vương mở ra cùng chung tầm nhìn. Ngươi chỉ cần ở chính mình thẻ bài thượng gõ tam hạ. Mặc niệm thỉnh dung ta đôi mắt nhìn đến thế giới này. Quốc vương có thể lấy nhìn đến ngươi tầm nhìn. Cùng lý, đương quốc vương ở hắn thẻ bài thượng gõ tam hạ. Mặc niệm thỉnh dung ta đôi mắt nhìn đến thế giới này khi. Ngươi cũng sẽ nhìn đến quốc vương tầm nhìn. Kết thúc sử dụng khi. Chỉ cần lại gõ tam hạ có thể, như thế nào cảm giác có điểm giống công nghệ cao sản. Phẩm mơ siêu, Vương Vân Chi nhất thời còn không có minh bạch cùng chung tầm nhìn ý tứ. Tổng cảm thấy đơn nghe tên này, không giống như là hắc thế giới cổ tích ma pháp sản phẩm. Ngược lại giống mắt kính Google, VR kỹ thuật linh tinh giống nhau, tràn ngập công nghệ cao hơi thở, ta cũng không phải thực minh bạch. Cho nên muốn cùng lão sư cùng nhau thử một lần, Hạ Lẫm trịnh trọng mà đi đến Vương Vân Chi trước. Mặt, có thể chứ, Vương Vân Chi lại kiểm tra rồi cảnh vật chung quanh tình huống. Xác nhận không có người chơi khác xuất hiện, liền Thỏ Tử tiên sinh cùng Miên Dương tiểu thư đều không ở. Mới gật gật đầu, ta đếm tới tam, chúng ta cùng nhau đánh thẻ bài, Hạ Lẫm đem tay trái bỏ vào túi áo. Tay phải cầm Vương Vân Chi tay. 1, 2, 3, đương đương đương, thỉnh dùng ta đôi mắt nhìn đến thế giới này. Thỉnh dùng ta đôi mắt nhìn đến thế giới này, Vương Vân Chi cùng Hạ Lẫm cùng nhau niệm ra tới. Chỉ cảm thấy chính mình lại biến tuổi trẻ, như là ở cùng Hạ Lẫm cùng nhau quá mọi nhà giống nhau, có lẽ là bởi vì câu này lời kịch quá mức phới. Hồn nhiên, Hạ Lẫm ngữ khí cũng phối hợp trở nên thiên chân đơn thuần. Hắn thanh âm vốn dĩ liền rất dễ nghe, hiện tại trừ đi ngày thường thường có ác liệt, càng thêm tê mát động lòng người. Biểu tình cũng là, buổi sáng sáng lạn dương quang tươi xuống tới, Hạ Lẫm trong ánh mắt tất cả đều là ý cười. Ngay cả lông mi thượng đều lóe ánh mặt trời hồng ảnh, tuổi trẻ thật tốt. Vương Vân Chi không khỏi tưởng giây tiếp theo, thẻ bài liền bắt đầu thấu hiệu, trước mắt tầm nhìn chia làm hai nửa. Bên trái một nửa vẫn là nguyên lai nhìn đến Hạ Lẫm. Sau lưng là xanh non mặt cỏ cùng mặt khác cảnh vật. Đến nỗi bên phải một nửa, Vương Vân Chi thấy được chính mình, lần đầu tiên dùng như vậy kỳ lạ thị giác nhìn đến chính mình. Cảm giác rất quái lạ, cùng chiếu gương không giống nhau. Cái này chính mình nghịch ánh mặt trời, thân ảnh chung quanh đều bị đánh thượng một vòng kim sắc hình dáng. Tóc bị gió nhẹ thổi chúng có điểm loạn, nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Biểu tình, có loại kinh dị mê mang cả mơ siêu được hiển nhiên. Hạ Lẫm cũng là tương đồng tình huống, nguyên lai lão sư trong mắt ta như vậy đáng yêu sao? Hạ Lẫm cười tủm tỉm mà nghiêng nghiêng đầu, ta trong ánh mắt lại không có trang bị cái gì lựa kính. Người trong hiện thực vốn dĩ liền trường như vậy, Vương Vân Chi vô ngữ, coi như lão sư ở khích lệ. Ta, hai cái tầm nhìn đồng thời mở ra, ngay từ đầu sẽ thực không thói quen, đầu váng mắt hoa, khó có thể bảo trì cân bằng, nhưng thích ứng một đoạn thời gian liền có thể miễn cưỡng tiếp nhận rồi, ta đoán. Cái này tân công năng là vì làm chúng ta có thể càng tốt mà hợp tác, Vương Vân Chi nói. Bởi vì thẻ bài sử dụng quy tắc câu đầu tiên chính là, đừng người thấy người nào đó đã chịu thương tổn thời điểm. Đảo điếu nhân cùng quốc phương có thể làm hết thảy, đều là trước mắt thấy xong việc kiện tiền đề hạ, tầm nhìn cùng chung bảo đảm chúng ta có thể có ở đây không chàng thời điểm cũng nhìn đến sự kiện phát sinh, tiến tới tham dự tiến vào chính là, đại bộ phận thời điểm chúng ta đều là đứng chung một chỗ, Hạ Lẫm nhíu nhíu mày. Cái này, chẳng lẽ là làm chúng ta tách ra hành động sao? Rất có khả năng, Vương Vân Chi nói. Có đôi khi, chỉ có tách ra hành động, mới có thể có được càng rộng lớn tầm nhìn, nhìn đến càng nhiều chuyện kiện. Hạ Lẫm biểu tình lập tức tang lên, ta không nghĩ rời đi lão sư, hắn đến gần Vương Vân Chi. Hai tay phân biệt đáp thượng Vương Vân Chi bả vai, mặt đối mặt thấu thật sự gần, đáng thương hề hề mà làm nũng nói, ta càng thích cùng lão sư kề vai chiến đấu, đừng gặp được đặc thù tình huống thời điểm. Tách ra khả năng càng tốt một ít, nhưng này cũng không thuyết minh chúng ta liền phải vẫn luôn tách ra. Không thể đứng chung một chỗ, Vương Vân Chi còn phải ôn tồn mà an ủi hắn. Không cần tưởng quá nhiều, đến lúc đó sẽ biết a, hảo đi, Hạ Lẫm miễn cưỡng gật gật đầu. Ta chỉ là thực lo lắng, lão sư một người thời điểm có thể hay không bảo vệ tốt chính mình, cái này. Vương Vân Chi cũng bị hắn nói không đế. Ta tận lực, gặp được nguy hiểm thời điểm, nhất định phải dùng cái này nói cho ta, Hạ Lẫm nghiêm túc mà nói. Ta sẽ một giây đồng hồ đuổi tới bên cạnh ngươi, hảo, Vương Vân Chi mỉm cười gật gật đầu. Hắn cẩn thận mà suy nghĩ một chút, phát hiện, chỉ cần lợi dụng cùng chung tầm nhìn cái này công năng. Hạ Lẫm hứa hẹn thật đúng là có thể thực hiện, quốc vương cùng đảo điếu nhân có thể hoàn thành hoàn mỹ hợp tác. Như vậy sự thật làm hắn không khỏi lòng tràn đầy vui sướng. Ngay cả tử thần uy hiếp thoạt nhìn cũng không có như vậy đáng sợ, Vương Vân Chi tươi cười làm Hạ Lẫm. Trong nháy mắt thất thần, hắn ức chế không được chính mình cảm xúc, nhẹ nhàng duỗi tay đỡ Vương Vân Chi mặt, thấu tiến lên ở trên má hôn một cái. Vương Vân Chi chỉ cảm thấy gương mặt in lại mềm mại lạnh băng môi. Chưa bao giờ từng có cảm giác kỳ diệu làm hắn lắp bắp kinh hãi. Hạ Lẫm, ngươi... Hạ Lẫm không có thân lâu lắm, nhẹ nhàng một ngụm liền rất mau rời đi, sau đó nghiêm túc hỏi, có thể chứ, không, làm gì vậy, Vương Vân Chi giờ khóc giờ cười mà đẩy ra Hạ Lẫm. Cùng hắn bảo trì nhất định khoảng cách, dùng nghiêm túc ngữ khí nói, Hạ Lẫm, như vậy không được, vì cái gì không được, ta, Vương Vân Chi cảm thấy chính mình đối cảm tình quá trì độn, trong đầu loạn thật sự. Cuối cùng chỉ sửa sang lại ra một cái tới, ngươi không thể như vậy tùy tùy tiện tiện liền tiếp cận ta. Bởi vì ta, hắn không biết nên nói như thế nào, cuối cùng đành phải lắc đầu. Trước đêm cùng chung tầm nhìn đóng, hai người phân biệt đóng cửa cùng chung tầm nhìn. Sau đó dọc theo đường nhỏ hướng xa hơn rừng rậm phương hướng đi đến, Vương Vân Chi không biết nên. Như thế nào cùng Hạ Lẫm loại này tuổi thượng nhẹ nam hài tử nói rõ ràng. Chỉ cảm thấy hắn có lẽ sẽ không lý giải. Trầm mặc sau một lúc lâu, mới rốt cuộc nói ra. Hiện tại có lẽ không phải thích hợp thời cơ, nhưng ta cần thiết nói cho ngươi. Ta lấy hướng, vẫn luôn là đồng tính. Đây là một kiện thực nghiêm túc sự tình. Ta không có ở nói giỡn kia không phải vừa lúc sao. Hạ Lẫm vốn đang ở ủy khuất. Nghe hắn như vậy vừa nói, lập tức cao hứng lên, ta không rõ lão sư còn ở do dự cái gì, nguyên nhân chính là vì ta lấy hướng bãi tại nơi này. Cho nên ta mới, không thể tùy tùy tiện tiện cùng ngươi đùa giỡn, Vương Vân Chi nói. Ta so ngươi lớn thật nhiều tuổi, ta không thể đương cái kia không phụ trách nhiệm người, chính là... Ta mới là tương đối chủ động cái kia đi, Hạ Lẫm không phục mặc dù là bị động tiếp thu. Ta cũng không phải hoàn toàn không có trách nhiệm mơ siêu, Vương Vân Chi lắc đầu. Ngươi còn quá tuổi trẻ, có lẽ cũng không có chân chính nghĩ kỹ chính mình muốn rốt cuộc là cái gì. Chúng ta bị nhốt ở tử vong khối Rubik lâu như vậy. Ở phong bế hoàn cảnh chung, thực dễ dàng sinh ra không thực tế ảo tưởng. Ta hy vọng ngươi có thể đầu tiên hảo hảo nghĩ kỹ. Rốt cuộc chỉ là nhất thời xúc động. Vẫn là thật sự nguyện ý đi lên con đường này. Hạ Lẫm đại khái chưa từng có nghĩ tới như vậy rối rắm sự tình. Nhất thời trầm mặc có lẽ ngươi sẽ chê ta thái cổ bàn. Cảm thấy chỉ là khai nói giỡn mà thôi. Kết quả ta đột nhiên chuyện bé xé ra to. Còn nói một hồi buồn tẻ đạo lý lớn, Vương Vân Chi duỗi tay qua đi xoa xoa Hạ Lẫm đầu tóc. Nhưng là không có biện pháp, ta chỉ có thể như vậy, Hạ Lẫm mặc cho hắn xoa. Đột nhiên nói, nếu ta hiện tại nói, ta là thiệt tình thích ngươi, ngươi nhất định sẽ không tin tưởng đi. Ngoạc kép, Vương Vân Chi cười lắc đầu, ánh mặt trời ấm áp. Không khí ấm áp, ven đường vườn hoa hoa tươi tản mát ra say lòng người mùi hương. Ong mật cùng con bướm khắp nơi bay múa, làm người hoảng hốt cho rằng chính mình thật sự thân ở nhạc viên giống nhau, Hạ Lẫm dừng suy nghĩ. Một thời gian, thật vất vả mới nghĩ thông suốt, nguyên bản ủy khuất ba ba trên mặt đổi trở về phía trước xấu xa tươi cười. Hào, hiện tại trước không đề cập tới. Lão sư, chúng ta tương lai còn dài, Vương Vân Chi tưởng không rõ hắn này lại là đang làm cái quỷ gì. Nhưng nghe lên tựa hồ là này chỉ tiểu ác lang đáp ứng lại nghiêm túc tự hỏi một chút không vội mà. Làm quyết định, liền gật gật đầu, hào. Hết chương.